Chương 2188, nũng nịu cũng vô dụng, cầu phiếu phiếu. Lời còn chưa nói hết, quân thượng đại nhân đã bị níu lấy vào áo, hung hăng hướng phía trước kéo một cái. Sau đó, Ôn Lương Ngôi mang theo vô tận tưởng niệm in lên. Đế Minh Quyết chỉ cảm thấy, trong nháy mắt đó, tất cả ghen tuông, ghen ghét, phẫn nộ, đều bị tách ra không còn một mảnh. Lưu lại chỉ có khắc cốt yêu thương cùng đầy ngập lưu tình. Hắn giương một tay lên, đem hôn mê Ninh Hú ném ra gian phòng, sau đó từng thanh Mộ Nhan ôm chặt trong ngực, thâm tình đáp lại. Ba ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Mộ Nhan đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn chung quanh một lần. Lại phát hiện trên người mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, bên người người nào đều không có. Trên mặt nàng sáng rỡ hào quang thoáng chốc cảm đạm xuống, thất vọng giống như thủy triều sông lên đầu. Chẳng lẽ tối hôm qua hết thảy chỉ là mình quá tưởng niệm Đế Minh Quyết mà xuất hiện mộng cảnh, hay là nói, Đế Minh Quyết tới về sau, lại vội vàng rời đi rồi chính buồn bực. Đột nhiên, một cô đồ ăn mùi thơm chui vào cái mũi. Mùi vị kia, thấm vào ruột gan, câu nhân thèm ăn nhỏ dãi, mà lại, rõ ràng không phải ngũ sư huynh am hiểu mỹ thực. Mộ Nhan cấp tốc rời giường lần theo mùi thơm tìm đi. Rất nhanh liền tại phòng bếp nhỏ bên trong, thấy được quân thượng đại nhân tại trước bếp lò bận rộn tình cảnh. Còn có buộc lên tạp dề tiểu bảo, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, đem một bàn đồ ăn bưng lên bàn, lại cách dùng thuật cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa đồ ăn lạnh rơi. Mộ Nhan trừng mắt nhìn. Cảnh tượng như vậy, nàng bao lâu không gặp. Tựa như là tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, cao cao tại thượng đế quân, đã từng dạng này không thèm quan tâm tự hạ thấp địa vị đất là nàng rửa tay làm canh thang. Mẫu thân tiểu bảo chỉ chớp mắt thấy được Mộ Nhan. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ lập tức tách ra mỉm cười, mắt lam sáng lóng lánh nào tới. Chỉ là tại Mộ Nhan muốn đưa tay ôm lấy hắn thời điểm. Tiểu bảo vừa vội gấp phanh lại bước chân, nhăn nhó lui về sau hai bước, tiểu bảo trên thân bẩn, không thể ôm mẫu thân. Vừa mới bận rộn, tiểu bảo không chỉ có riêng là hỗ trợ bưng thức ăn ấm đồ ăn, còn hỗ trợ rửa rau, hái đồ ăn, trẻ tuổi, trên thân làm cho bẩn thỉu. Kỳ thật những việc này, hắn cùng cha muốn làm, tùy tiện vung tay lên liền có thể hoàn thành. Nhưng tiểu bảo lại thích dạng này tự thân đi làm bận rộn, cùng cha cùng một chỗ, vì nương thân chuẩn bị bữa ăn điểm. Vừa nghĩ tới mẫu thân ăn thoải mái dáng vẻ, hắn tâm cũng sẽ trở nên mềm mềm, giống ngâm mình ở mật bên trong đồng dạng. Tiểu bảo giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị Mộ Nhan một cái kéo qua đến, ôm vào trong ngực trùng điệp hôn một cái. Tạp dề bên trên vết bẩn, tự nhiên mà vậy dính vào Mộ Nhan sạch sẽ trên quần áo. Tiểu bảo giống tiểu đại nhân đồng dạng như mày, mang trên mặt thảo não, tiểu bảo đem mẫu thân quần áo làm bẩn. Một bộ y phục mà thôi, lại mua liền có. Mộ Nhan không thèm quan tâm lại hôn tiểu bảo đến mấy lần, nào có hôn ta bảo bối trọng yếu. Tiểu bảo kéo căng lấy mặt mày, lúc này mới một lần nữa triển khai, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong mắt lại tràn đầy cao hứng thoải mái. Mộ Nhan lúc này mới buông ra tiểu bảo, chậm rãi đi đến Đế Minh Quyết sau lưng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bận rộn nam nhân. Hừ một tiếng không thế nào cao hứng hừ lạnh truyền đến, phu nhân cuối cùng nhớ lại còn có bổn quân người này rồi. Mộ Nhan đem mặt dán tại trên lưng của hắn, nhẹ nhàng nói, nói dục Đế Minh Quyết thân thể có chút cứng đờ. Đây là Mộ Nhan lần thứ nhất chủ động gọi hắn tên chữ. Thanh âm là nhẹ như vậy nhu huyền chuyển, phảng phất ngậm lấy vô hạn thâm tình, lại giống là lòng tràn đầy ỷ lại nũng nịu, để hắn một trái tim đều mềm thành một đoàn. Đế Minh Quyết lấy lại bình tĩnh, thật lâu mới dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, đừng tưởng rằng dạng này, bổn quân liền không tính sổ với ngươi. Ba tác giả có lời nói ba A tử, đến, đẹp nhan nhan, vung cái kiểu, cầu cái phiếu, mẹ ruột ta tử nguyện phiếu đều dựa vào ngươi. Tạ ơn thân ái đắt nhóm đặt mua, khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người tấu chương xong.